phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, đệ 491 trang. Ha, không ai tưởng chi khai ngươi. Bất quá ngươi ăn vạ chúng ta lại có ích lợi gì đâu. Từ Thỏ cũng đi theo cười. Ngươi sẽ không cho rằng đây là ta thế giới đi. Ta đảo hoài nghi ngươi có vấn đề đâu. Phía trước ngươi đối chúng ta nhưng không như vậy nhiệt tình. Trần Ngàn Đen trả lời. Theo khế ước từng chương biến mất. Kỳ thật trò chơi là trở nên đơn giản. Ta nhiều hiểu biết một chút các ngươi. Mới càng có khả năng thắng. Không phải sao. Rốt cuộc tưởng thắng phải so người khác trước một bước phán đoán ra đồng đội là ai. Từ Thỏ gật đầu. Không sai. Chúng ta đây liền cùng nhau nhích người đi tìm người đi. Ta tin tưởng lão đại bọn họ trừ bỏ đang tìm kiếm chứng cứ đồng thời. Cũng ở tìm chúng ta. Đến lúc đó đại gia tụ một tụ. Không chuẩn liền tra ra manh mối, xem ánh mắt của nàng phảng phất đã biết cái gì. Hạt tía Tô Ngạn nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc bộ dáng. Cũng chỉ có thể lựa chọn tùy đại lưu. Vậy được rồi, ta nhưng không nghĩ trở thành cái thứ ba người chết. Xem bọn họ không phải bị đào đi rồi nội tạng chính là bị nhéo rớt đầu. Oa, này nhất định rất đau đi, đau không biết. Nhưng ta đoán cái thứ ba chết không phải ngươi, La Hy thanh âm ngoài ý muốn từ bọn họ bên người. Trong rừng truyền đến, hạt tía Tô Ngạn kinh ngạc quay đầu lại. Uể oải nói, ta như thế nào lại không nghe thấy ngươi tới thanh âm? Ta lỗ tai không hảo xử sao? La Hy nhướng mày. Không phải, là trong thế giới này sinh vật sở mang đến động tĩnh đều sẽ trở nên thực nhẹ. Cho nên bọn họ bị tập kích khi mới có thể như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Ngàn Đen hỏi. Người như thế nào biết đột nhiên không kịp phòng ngừa? La Hy mang theo Tây Vũ tới gần. Một bên rũ mắt quan sát Đan Vân Tử Trạng một bên nói. Liền tính ngươi đối phạm tội hiện trường không có gì hiểu biết. Trải qua như vậy nhiều phó bản. Gặp qua như vậy nhiều tử vong phương thức. Cũng nên nhiều ít có chút kinh nghiệm đi. Chẳng lẽ nhìn không ra tới nơi này căn bản là không có lưu lại vật lộn quá dấu vết. Mà là chủ bá đơn phương bị ngược sao. Liền ứng hành trình cùng Đan Vân đều không hoàn thủ chi lực. Thiết Minh tập kích tới phi thường đột nhiên. Không biết Trần Ngàn Đen có phải hay không ở giả ngu. Thế nhưng cố ý truy vấn. Tập kích đột nhiên lại Thiết Minh cái gì. Ta còn là không liên tưởng đến hữu dụng tin tức từ Thỏ nhịn không được mắt trợn trắng. Người này lời nói khách sáo cũng quá rõ ràng. Người tưởng đến, không thể tưởng được, quan người khác chuyện gì. Trần Ngàn Đen làm bộ bất đắc dĩ mà thở dài. Hảo đi, kia hiện tại thế nào? Trừ bỏ Lục Yến cùng Kiều Hơi Dương. Những người khác nhưng đều đến đông đủ, đúng vậy. Cái kia tiểu cô nương đâu? Từ Thỏ hừ một tiếng. Nàng thật đúng là không có gì tồn tại cảm. Nếu không phải nàng không khế ước. Vẫn luôn trốn tránh tránh quả thực khả nghi. Rossi cùng Tây Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói, tìm không tìm các nàng hai cái đều không sao cả. Hiện tại người nắm giữ không phải khả năng ở chúng ta trung gian sao? Bạch khởi điểm đầu, kia đảo cũng là, lão đại ngươi có ý tưởng. La Hy xem hắn, lại nhìn Từ Thỏ. Tuy rằng có ý tưởng, nhưng không phán đoán lý do. Tạm thời còn cần cái thứ ba hy sinh giả, Bạch khởi đồng dạng ý. Không sai, hiện tại phó bản tin tức bị che giấu đến rất nhiều. Chúng ta liền tính ở trong rừng đi thoát lực cũng rất khó tìm đến chứng cứ. Nói ra câu chuyện này rốt cuộc nói cái gì? Nhưng người nắm giữ kỹ năng sẽ không co lại. Chỉ cần người kia lại lần nữa phát động kỹ năng. Đại gia trong lòng hoài nghi liền đều có đáp án, Tây Vũ chớp mắt. Nếu ta là người nắm giữ, nghe xong lời này, chỉ sợ muốn lựa chọn án binh bất động, hạt tía Tô Ngạn nhỏ giọng nói. Vô pháp án binh bất động, Tôn Tu Nhã gật đầu. Đúng vậy, đã đến giờ, người nắm giữ đặc thù liền sẽ hiển hiện ra. Cho nên ở đặc thù xuất hiện phía trước thanh trừ vị diện thế giới xâm nhập ra. Chính là người nắm giữ nhiệm vụ A, bọn họ khó được nói vài câu hữu dụng nói. Dư lại người đều trở nên biểu tình vi diệu lên, Trần Ngàn Đen có vẻ vui mừng ra mặt. Cho nên thật sự không cần phải phí lực khí đi tìm tin tức. Chúng ta mấy cái đều ở chỗ này chờ đến kia một khắc không phải hảo. ta nhưng thật ra rất tò mò là ai cái thứ nhất kìm nén không được tưởng cùng đại gia tách ra. Trong rừng hẹp hòi trên đất bằng nổi lên căng chặt không khí. Nếu không phải chủ bá chi gian vô pháp cho nhau công kích, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. La Hi không có lại giống như phía trước giống nhau hùng hổ dọa người, mà là tìm cái thụ dựa vào ngồi xuống. Ân, chờ đến kia một khắc liền hảo. Bạch Khởi điểm đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng cảm thấy, nếu chúng ta hiện tại tách ra vòng quanh, ngược lại sẽ mất đi tốt nhất cơ hội. Nói hắn cũng ngồi ở phụ cận. Triều La Hi thở dài nói, liên tục tiến hành trò chơi, thân thể gánh nặng thực trọng, nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi đi. Việc đã đến nước này, ai cũng không có rời đi lý do, cứ như vậy. Mọi người chỉ phải sôi nổi ngồi xuống, nhưng quỷ dị mà an tĩnh bầu không khí không có duy trì bao lâu. Trong rừng sương mù liền trở nên càng đậm chút. Tây Vũ tới nơi này tự nhiên là cùng La Hi thương lượng hảo hết thảy. Hắn vốn định hết sức chăm chú mà quan sát chủ bá nhóm, lại ở không thể hiểu được gian sinh ra chút mơ mơ màng màng buồn ngủ. Mà những người khác hiển nhiên cũng cảm nhận được đồng dạng khốn đốn. Tôn Tu Nhã nhỏ giọng hỏi, sương mù có phải hay không có độc a? Vừa mới ngồi xuống Từ Thỏ lập tức đứng lên, lo lắng mà nhìn chung quanh. Kết quả lúc này, sương mù ngược lại tràn lan đến càng thêm nhanh chóng. Mà sớm đã bất chi bất giác mệt mỏi chúng chủ bá tự nhiên ngăn cản không được. Phía trước phía sau nhắm mắt lại, ngay cả nhất tưởng nói chuyện Từ Thỏ cũng ở mệt mỏi chung ầm ầm ngã xuống đất, lập tức không có chi giác. Sao có lẽ thời gian qua thật lâu, có lẽ chỉ là ngắn ngủn vài phút quang cảnh, mọi người ở Từ Bảy Đảo Tám Oai chung tỉnh lại thời điểm. Cánh rừng như cũ là cánh rừng, sương mù như cũ là sương mù. Nhưng bất đồng chính là, nguyên bản êm đẹp Bạch Khởi lại rốt cuộc không có mở to mắt, hắn làn da phiếm tím, khóe miệng đổ máu, thế nhưng bắt đầu tản mát ra mùi hôi hương vị. Từ Thỏ mở to hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, giống như ở trong lòng kêu tên của hắn, rồi lại ra vẻ bình tĩnh. Lúc này quảng bá lại vang lên, chủ bá Bạch Khởi bị đuổi đi hồi trạm trung, chuyển bồn vị diện thế giới tồn tại thời gian. Còn thưa 6 giờ 59 phân thỉnh các vị quảng chủ bá nắm chặt thời gian. Mau chóng tìm ra tránh ở sau lưng người nắm giữ chương 195 Bạch Khởi bị loại trừ thập phần đột ngột. Mà khủng bố, làm đến ở đây chủ bá trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? A, chẳng lẽ ứng hành trình cùng Đan Vân cũng là như vậy chết sao? Hạt tía Tô Ngạn trước hết không bình tĩnh. Này năng lực cũng so với ta phía trước cường quá nhiều đi. Vị diện người nắm giữ chẳng phải là muốn cho ai bị loại trừ khiến cho ai bị loại trừ. Ngoặc kép, hết chương.